Thập phương võ thánh, chương 75 tụ tập 1, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Ngụy Hợp đưa Khương Tô trở về. Trở về chính mình lúc, lại thấy được Viên Chu Trì tiên sinh. Giữa trưa nóng rát mặt trời bên trong, hắn an vị tại góc đường một cái quang cảnh trong đình. Trong tay bưng một cái lớn kỳ hốt rác, bên trong thả rất nhiều theo trong nước vớt lên cây rong. Hắn không ngừng lấy tay gảy cây rong, nhường hắn càng có thể bị ánh nắng phơi đến. Vừa thỉnh thoảng còn cầm lấy một bên túi nước, hướng trong miệng uống một ngụm. Vị này từng tại giảng kinh đường giảng sách lão tiên sinh, nguyên bản đức cao vọng trọng, cho thành bên trong rất nhiều gia đình giàu có đồng tử giảng qua kinh nghĩa. Lúc này lại một thân thật dày miếng vá quần áo, nguyên bản hoa dâm sợi dâu, hiện tại đã trắng bệch, ánh mắt hắn tựa hồ có chút không tốt, còng xuống ngồi tại đình nứt ra trên mặt ghế đá, cẩn thận nhặt cây rong bên trong một chút không tốt mục nát bộ phận. Ngụy Hợp dừng một chút bước chân, đứng tại chỗ, xem Viên Chu Trì chậm rãi nhặt cây rong. Có lẽ là hắn dừng lại thời gian có chút dài, Viên Chu Trì cũng chậm chậm thấy được hắn, cũng hướng hắn nhìn kỹ xuống. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười, không có quấy rầy hắn sinh hoạt, mà là từ một bên đi xuyên mà qua. Hắn vốn muốn đi qua cho vị lão sư này lưu vài thứ, bất quá nghĩ đến đã từng Viên Chu Trì tự ái cùng cứng nhắc mặt mo, nhìn lại một chút hắn hiện tại giống nhau như đúc nghiêm túc vẻ mặt. Vị lão sư này mặc dù nghèo túng, nhưng hô hấp sắc mặt bên trên cũng không có vấn đề gì. Liền thì cũng thôi đi. Ngụy Hợp tăng tốc bước chân, xuyên qua mảng lớn ngoại thành khu, hướng phía Thạch Kiều Đinh tiến đến. Về đến trong nhà, Ngụy Oánh cũng tại phơi trong nhà ướp gia vị rau khô. Trong sân lớn nhất cỗ nồng đậm rau muối vị, Ngụy Hợp trước đó bắt chuyện qua, lập tức liền muốn rời khỏi ra khỏi thành, cho nên Ngụy Oánh đã bắt đầu bao lớn bao nhỏ thu dọn nhà bên trong đồ vật. Tỷ, ta hồi trở lại trước khi đến, trong nhà có hay không tới hơn người tìm ta? Chấm, bỗng nhiên Ngụy Hợp lên tiếng hỏi một câu. Không có a, mới vừa buổi sáng người nào đều không có. Mà lại nơi này sát bên quyền viện rất gần, cho dù có người tìm ngươi, cũng là đi quyền viện bên kia tìm đi. Ngụy Oánh thả tay xuống bên trong kỳ hốt rác nghi ngờ nói. Ngụy Hợp đứng tại chính mình cửa phòng ngủ trước, nhìn xem chỗ khe cửa gãy mất một sợi tóc, trầm mặc dưới, hắn một tay chậm rãi đi sâu sau lưng túi, một tay vận đủ khí huyết, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đẩy cửa phòng ra, chít, cửa gỗ từ từ mở ra, phát ra tiếng vang. Trong phòng ngủ, một đạo một thân trắng thuần bóng người, đang an tĩnh đưa lưng về phía hắn, đứng thẳng bất động. Này người bóng lưng gầy gò, hai tay lộ ra bộ phận, gần xanh hợp với mặt ngoài, năm ngón tay tựa như chân gà, khô héo cứng rắn, tràn đầy vết chai. Các hạ là? Ngụy Hợp mới vừa mở miệng, đối phương liền một cái phi thân, theo rộng mở cửa sổ bay nhào ra đi, đảo mắt biến mất ở trước mắt. Ngụy Hợp sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc đi theo một cái phi thân, theo cửa sổ nhào ra đi, đuổi sát người trước mặt ảnh chạy như điên. Người đều lẻn vào đến trong nhà hắn tới, thật coi hắn không còn cách nào khác, tùy tiện nhập thất. Đây là cảnh cáo hắn, đối phương tùy thời tùy chỗ có thể chui vào trong phòng, giết chết nhà hắn người. Quảng cáo, mặc dù hắn đoán được chính mình tuôn ra thực lực về sau sẽ dẫn tới nhòm ngó thăm dò, thật không nghĩ đến này thăm dò tới nhanh như vậy. Hai người một trước một sau, nhanh chóng tại quạnh quẽ hẻm trong hẻm nhỏ chạy. Không bao lâu, người trước mặt ảnh đột nhiên dừng lại, tĩnh tĩnh đứng tại một mảnh bay nghiệp bãi sông lên. Phía bên phải là chậm rãi chảy xuôi nước sông. Bóng người chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người, lộ ra một tấm đeo mặt nạ màu trắng mặt. Cái kia trên mặt nạ chỉ có hai mắt, địa phương còn lại tất cả đều là một mảnh trắng thuần. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Sáng nay nghe nói, Hồi Sơn Quyền Viện truyền đến tin vui. Lại có một thanh niên tài tuấn đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào tu đồ, ta lòng rất an ủi. Chuyên tới để thấy một lần. Mong được tha thứ, bóng người thanh âm khàn giọng. Tựa hồ là cố ý đổi thanh tuyến tiếng nói. Cái này người thân cao cùng Ngụy Hợp ngang hàng. Rộng lớn bạch bào hạ bị gió thổi qua. Liền nổi bật ra có chút vóc người khô gầy. Chẳng qua là không biết hắn gầy như vậy dáng người. Là thế nào cùng Ngụy Hợp chạy một dạng tốc độ. Không, không phải một dạng tốc độ. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị. Đối phương từ trước đến nay hắn bảo trì một dạng tốc độ. Loại tình huống này, không phải đại biểu hắn cũng giống như mình nhanh, mà là đại biểu đối phương nhanh hơn chính mình. Hắn là tại rời cũng đang chờ mình. Các hạ đến cùng là ai? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cửa chính không vào, ngược lại vượt tường phá cửa sổ. Không cảm thấy có mất lễ phép sao? Thật có lỗi, nguyên do đặc thù, dẫn đến tại hạ không tiện đi cửa chính. Nếu bị người thấy, đến lúc đó sợ là ngươi cũng sẽ gây phiền toái. Bóng người trả lời. Ồ, Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống. Mơ hồ bắt đầu suy đoán thân phận đối phương. Bất quá không cần hắn đoán. Rất nhanh, cái này người nhân tiện nói ra lai lịch mình. 3 năm theo một người bình thường. Bước vào 3 lần khí huyết. Ngươi chi thiên phú làm thật kinh người. Đáng tiếc. Không thể lại được danh sư. Không biết ngươi là có hay không nghe qua. Hồi Sơn Quyền Viện, lúc này nguyên bản quạnh quẽ quyền trong nội viện. Đã tới không ít người. Nhân số quá nhiều, dẫn đến Hồi Sơn Quyền Trịnh lão dứt khoát vung tay lên. Đem sân bãi mở rộng đến nội viện. 2 viện thông qua buồng trong đả thông. Toàn bộ biến thành chiêu đãi khách nhân sân bãi. Chúng đệ tử trên mặt nụ cười. Nghênh đón từng cái đến đây xem lễ khách nhân. Trịnh phú quý bệ vệ ngồi tại nội viện ở giữa trên ghế. 2 bên phân biệt là Khương Tô cùng Trương Lộ. 2 đại đệ tử, Triệu Hoành mang theo đệ tử còn lại ở trước cửa nghênh đón khách đến thăm. Đông Sơn Đinh Biên bức quyền đến. Tuân lệnh đệ tử lớn tiếng hô hào. Dùng nhắc nhở đằng sau bên trong người khách đến thăm thân phận gì. Thuận tiện nghênh đón. Nam Sơn Đinh Hồi Phong Lạc Diệp Thối đến. Hồng Thạch Đinh Tương Trúc Quyền đến. Ban đầu cùng Trịnh Phú Quý giao hảo 3 cái đinh đại biểu đệ tử đều đến. Đều là 3 tên nội viện đệ tử dẫn người đến đây chúc mừng. Đây cũng là Trịnh Phú Quý cùng lão hỏa kế nhóm chào hỏi. Gọi chút người tráng tráng tràng diện. Cũng thuận tiện phơi bày một ít chính mình quyền viện thiên tài thực lực mạnh bao nhiêu. Cửu Tiết Đinh báo quyền đến. Liệt Sơn Đinh thiết sát quyền đến. Bạch Mã Đinh thông bối quyền đến. Vân Tô Đinh phi hùng đao đến. Đằng trước còn tốt, nghe được tuân lệnh, Trịnh Phú Quý cũng chỉ là mỉm cười vuốt râu. Bất động thanh sắc, nhưng nghe hiểu cái cuối cùng lúc. Hắn cũng hơi biến sắc mặt, chậm rãi nheo lại mắt. Võ Sư Minh bên trong, phi hùng đao cái tên này. Có ý nghĩa không giống bình thường. Đây không phải một cái bình thường võ sư viện. Bởi vì phi hùng đao thực lực. Cơ hồ chiếm cứ hết thảy ngoại thành võ sư minh 1/3. Phi hùng đao võ sư Vân Lão. Là phi nghiệp thành tối cường võ sư. Hắn dưới trướng có nhị hồ. Mây đạo xuân. Xung quanh đến. Đều là hắn tự mình dạy dỗ nên 3 lần khí huyết đại cao thủ. Đồng thời đã tại 3 bang 2 phái bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đương nhiên, trước mắt này loại nhỏ tràng diện, khả năng không lớn nhường phi hùng đao 2 đại lão bài 3 lần khí huyết cao thủ đến đây chúc mừng. Hắn Hồi Sơn Quyền nói trắng ra là còn không có lớn như vậy mặt mũi. Mà lại người ta đều đã thân cư yếu chức, trở thành đại lão, trong ngày thường công việc bề bộn. Nào có ở không xuất hiện cho một cái mới đột phá hậu bối xem lễ. Nhưng bất kể như thế nào, coi như chẳng qua là cái 2 lần đệ tử. Đó cũng là phi hùng đao người. Trịnh Phú Quý sắc mặt bên trên nụ cười dừng một chút. Lại lần nữa mang theo một tia tốt sắc. Hồi Sơn quyền mặc dù đối quyền mỗi năm cũng chỉ là trung hạ. Nhưng thì tính sao? Những cái kia so với hắn công pháp lợi hại. Bọn hắn tối thiểu có một nửa. Một dạng không có dạy dỗ qua ba lần khí huyết qua. Toàn bộ ngoại thành hơn 10 đinh bên trong. Dạy dỗ qua ba lần khí huyết cao thủ võ sư viện. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại thậm chí liền không chút tiếp xúc phi hùng đao. Cũng phái người chúc mừng. Cho nên hắn trịnh phú quý. Không kém, ta đánh không lại các ngươi. Không quan hệ, đồ đệ của ta đánh thắng được các ngươi đồ đệ. Là được rồi. Rất nhanh, từng đội các võ sư viện đại biểu. Đều bị dẫn tới nội viện. Tả hữu hai hàng, phân biệt đứng vững. Lộ ra có chút khí thế. Có chút trước đó trịnh phú quý đi phi hùng đao xem lễ lúc cảm giác. Hơn 10 võ sư viện một hơi tới 7 cái. Trong đó 3 cái là chính hắn giao hảo. Mời tới giữ thể diện. Ngoài ra 4 cái đều là không mời mà tới. Quảng cáo. Cũng may những người này đều riêng phần mình mang theo chào. Trịnh phú quý ánh mắt từng cái tại các võ sư viện đại biểu trên thân quét qua. Biên bức quyền, tương trúc quyền, hồi phong lạc diệp thối ba nhà đều là mặt mỉm cười. Ôn hòa hữu lễ, đều là quân đội bạn. Ba nhà đệ tử đều là hắn quen thuộc nội viện đệ tử. Không phải tối cường, cũng không phải yếu nhất. Vừa phải vừa đúng, nhưng trừ ra này ba nhà. Ngoài ra 4 nhà lại khác biệt. Báo quyền, thiết sát quyền, thông bối quyền. Này ba nhà đều mơ hồ dùng phi hùng đao một đội người làm đầu. Mà phi hùng đao trước chuyến này tới người. Không là người khác, chính là hồi trước thanh danh lừng lẫy thiên tài Chu Kế Hàm. Chu Kế Hàm qua tuổi 18, so Ngụy Hợp còn muốn nhỏ một tuổi. Sinh đến một bộ tốt túi da, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, nhưng giữa lông mày ẩn có ngạo sắc. Bên cạnh hắn một trái một phải, phân biệt là báo quyền Hồ Chính An, thông bối quyền Dì Hồng. Hai người một cao nhất béo, đều là nội thành có chút danh tiếng tiểu thiên tài. Ba người tựa hồ là như lúc trước Tiêu Nhiên vòng quan hệ một dạng. Cùng Chu Kế Hàm là một vòng, mọi người từng cái hướng trịnh phú quý chào về sau, liền riêng phần mình nhập tỏa, chờ đợi đã đến giờ bắt đầu. Chu ca. Người tin này hồi Sơn quyền có người đột phá. Báo quyền Hồ Chính An giữ lại một điểm rear map. Dáng người cao tráng. Hai tay cứng cắp hùng hồn. So với những người còn lại lớn hơn đến tận một vòng. Hắn vừa đến liền quan sát tỉ mỉ hồi Sơn quyền ngoài ra nội viện đệ tử. Chẳng qua là như thế xem xét. Nguyên ban đầu trước đó từng tia chờ mong. Cũng cấp tốc mất tung ảnh. Liền những thứ này cấp độ mặt hàng, cũng có thể có người theo bên trong đột phá. Bọn họ có phải hay không sai lầm? Nắm khí huyết giả tượng xem như là thật đột phá. Hồ Chính An khẽ lắc đầu. Khí huyết giả tượng, chính là có người thiên sinh thiên phú dị bẩm. Thân thể khác hẳn với người thường. Đang luyện võ lúc sẽ xuất hiện một số khác biệt người bình thường hiện tượng biểu hiện. Tỉ như có người vừa uống rượu liền sẽ đỏ mặt, nhưng có người thì là sẽ mặt trắng. Đây cũng là thiên sinh thể chất khác biệt. Làm cùng một sự kiện lúc, thân thể phản ứng cũng sẽ khác biệt. Luyện võ cũng là như thế. Cho nên Hồ Chính An mới có này suy đoán. Chớ nói lung tung, hồi Sơn quyền võ sư trịnh lão, chính là chân chính vào sức lực võ sư. Tại ngoại thành khu cũng là nổi danh hào. Lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Chu Kế Hàm thản nhiên nói. Hắn mặc dù tuổi tác tại trong ba người nhỏ nhất. Nhưng thực lực khí độ đều là tối cường. Lại thêm phi hùng đao vốn là công pháp thế lực mạnh hơn ngoài ra võ sư viện một đoạn. Cho nên tự nhiên dùng hắn cầm đầu. Hồ ca nói có lý. Bất quá ta muốn nhập sức lực võ sư. Không đến mức phạm bực này sai lầm. Thông bối quyền Dì Hồng nhàn nhạt nói. Vẫn là chờ một chút xem. Bùn cát bên trong cũng sẽ tình cờ có Minh Châu. Không vội, không sai. Thời gian từng giờ trôi qua. mắt thấy liền phải lập tức đến dự định lúc bắt đầu ở giữa. Nhưng Ngụy Hợp nhưng như cũ không tới. Một điểm tới dấu hiệu cũng không có. Trịnh Phú Quý trong lòng gấp, sai người đi Ngụy Hợp nhà bên kia nhìn một chút. Chẳng qua là phái đi người rất mau trở lại đến. Căn cứ Ngụy Hợp nhị tỷ Ngụy Oánh trả lời, Ngụy Hợp đã sớm vụng trộm ra cửa. Trong nhà không ai. Hỗn tiểu tử này, thời điểm then chốt làm sao lại đột nhiên ra cửa. Trịnh Phú Quý ngồi trên ghế có chút ngồi không yên. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.